Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lệnh. Tể tứ dẫn lão chê đến trước quan tài đang đặt nhục thân của mình. Hai ngày qua không ăn uống, người có phần teo tóp lại. Sắc mặt cũng dần chuyển sang màu trắng. Tể tứ nói, lão chê, ông hãy bước vào trước đi. Nói rồi ông dùng tay ấn mạnh vào lưng của lão chê. Hồn phách của lão chê nhanh chóng nhập trở lại thân xác. Nhìn thấy lão chê đã bắt đầu đảo mắt, máy môi. Tể tứ mới an tâm quay trở lại thân xác của mình. Con trai của lão chê đến mở cửa phòng kiểm tra thanh đại hương, cậu liền nghe thấy tiếng nói phát ra từ chiếc quan tài của bố. Lão tứ ơi! Con trai của lão chê vui mừng đến trào nước mắt, quỳ bên chiếc quan tài khóc thật to. Mọi người tưởng rằng đô đốc đã qua đời liền gào khóc tiến vào bên trong. Nhìn thấy con trai của lão chê đang đỡ đô đốc tướng quân ngồi dậy, hết thảy mọi người đều vui mừng khôn xiết. Hai ông lão được người nhà của phủ đô đốc chăm sóc vô cùng chu đáo. Gần một tháng sau, cả hai đều hồi phục lại sức khỏe ban đầu, nhưng đôi mắt của thầy tứ đã dần trở nên mù mờ. Thêm một tháng nữa thì đôi mắt ấy đã hoàn toàn mù lòa. Lão chê đã thỉnh hết các vị đại phu ở trong triều đình đến để chữa mắt cho thầy tứ, nhưng mà tất cả đều rút lui. Vương Phú Gia ở phủ Tân Kỳ hay tin cũng cất công cho người đi tìm, nhưng mà thằng thuốc quý để chữa cho thầy tứ, nhưng đôi mắt ấy vĩnh viễn không còn nhìn được ánh sáng. Và một buổi sáng, gia nhân của phủ đô đốc phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa phủ đô đốc, bên cạnh còn có một bức thư tuyệt mệnh. Nhờ người nhặt được hãy phát thiện tâm chăm sóc đứa trẻ. Nghe tin ấy, thầy tứ liền mỉm cười, ôm lấy đứa trẻ trên tay rồi nói, ý trời, cậu bé sẽ là đôi mắt của ta. Thầy tứ uống một ngụm trà rồi nói tiếp, con trai của buổi công hiếu thi chủ buổi công thuận nằm mộng thấy bố của mình trở về. Kể hết mọi sự tình, nhận lời di huấn của bố, cậu ta chăm chỉ luyện tập võ nghệ, rèn luyện kinh văn, sau này trở thành một vị mãnh tướng văn võ song toàn. Vì con trai của đô đốc Nguyễn Quang Chê không theo nghiệp binh ra, cho nên khi ông cáo lão hồi hương, chức tướng quân phủ Bình Giao được giao cho Bùi Công Thuận. Con trai của lão Chê và Bùi Công Thuận rất thân với nhau, tiếp tục mối giao hảo của hai gia tộc như thời của hai người. Thế Thu lại nói, câu chuyện của lão làm tôi khâm phục, sẽ thấy mình chỉ là một thể phép quen, hổ thẹn không bằng, mới đây lại còn ganh ghét với lão, tôi thực sự thấy xấu hổ. Thầy tứ mỉm cười rồi đáp, thầy Thu đừng nói như vậy, để thầy phải bực tức thế này một phần lỗi của tôi. Thầy Thu ngây người không hiểu, ý của thầy là sao? Thầy tứ liền đáp, sau khi mù lòa tôi đã lưu trong phủ đô đốc suốt 8 năm, một năm trước đô đốc Nguyễn Quang Chi qua đời, mặc dù người trong phủ có níu kéo tôi ở lại, nhưng xét thấy mình đã hết duyên với họ cho nên tôi đành cáo từ. Tôi biết được ở phủ Tân Kỳ có một đạo quán của phái Thất Sơn và biết được thầy chính là đệ tử của Trương Phúc Đại Sư, cho nên tôi đã cố tình đến đây mở một đạo quán gần đạo quán của thầy. Bất chợt thầy tứ đứng dậy rồi nói, tôi đã bấm độn biết được mình không thể sống đến tuổi 73 cho nên có ý này mạo muội xin thầy chấp thuận. Thầy Thu cũng đứng lên rồi nói, có việc gì cần giúp xin thầy cứ nói. Thầy tứ không tay nói, cậu bé Thịnh này chính là người đang mang đôi mắt của tôi, tư chất rất thông minh, tôi kính nhờ thầy sau khi tôi qua đời hãy nhận nó làm đồ đệ, để cho nó được có sư môn chứ không như tôi là một tán tu, gặp chuyện không biết phải tìm ai để nhờ vả, kính mong thầy chấp nhận lời thỉnh cầu của lão già. Nói rồi thầy tứ bái thầy Thu một bái, thầy Thu đưa tay ra giữ lấy ông, thầy Thu liếc nhìn sang Thịnh, đôi mắt của Thịnh cứ long lanh, và cậu bé nhoẻn miệng cười với ông một nụ cười. Thưa quý vị, bộ truyện Thầy Bói Mù ở phủ Tân Kỳ của tác giả Hồ Nhật Kha đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.